Tôi có một tòa nhà ma, chương 45, có người muốn giết ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn video ngắn tuyên bố một phút sau, Trần Ca bình luận khu lần nữa nổ nổi bóng đen 56 giây nằm bò trên bồn tắm là hiệu ứng đặc biệt phải không? Hình như nó chui ra từ dưới bồn tắm, người vung dao trong nước là người dẫn chương trình sao? Ngoan, biểu tình này quá chân thật, cái kia bóng đen nếu lại khẽ cắn môi kiên trì một chút. Chúng ta có phải hay không liền không thấy được chủ trì rồi. Ta còn muốn thử xem chính mình có thể bế khí bao lâu thời gian. Bế một nửa ngươi cho ta nhảy ra cái vật này. Người mới chạy mau, trong video này toàn là quỷ. Đừng quay đầu lại, chạy mau. Tôi nhìn chằm chằm màn hình điện thoại một phút đồng hồ không chớp mắt. Hiện tại có chút không ngủ được. Xem ngươi trước video ta không dám soi gương. Nhìn ngươi cái video này ta không dám một mình tắm rửa. Buổi sáng hơn 4 giờ trung bình luận khu còn có thể như thế lửa nóng. Trần Ca cảm thấy rất vui mừng. Hắn cảm thấy mình có được một đám bột sắt. Hết thảy trả giá đều là đáng giá. Tại tắt đi đoạn video ngắn trang cuối cùng, Trần Ca còn không quên ở bình luận khu cấp chính mình nhà khủng bố đánh cái quảng cáo. Thủy hữu đều phi thường nhiệt tình, nhao nhao nhắn lại, nói chuẩn bị mang điểm quê hương thổ đặc sản đi nhà khủng bố xem hắn. Mua vé là cửa đến nhà ma tham quan. Còn muốn đưa ta quê hương thổ đặc sản, hiện tại du khách thật tốt lực. Trần Ca rời khỏi trang, tâm tình cũng tốt rất nhiều, hắn duỗi cái lưng lười, ôm 5 cái búp bê vải từ nửa đêm chạy trốn cảnh tượng rời đi. Đêm tối trôi qua, bình minh đến, bầu trời bên ngoài căn phòng khủng bố đã tờ mờ sáng. Trần Ca tại công cụ gian tìm được ván gỗ, đem cùng nửa đêm trốn giết chủ đề tương liên nhân viên thông đạo phong kín, xử lý xong trong gương quái vật trước đó. Cảnh tượng này hắn tạm thời không chuẩn bị mở ra. Giá vé 20, nửa đêm chạy giết có thể đồng thời dung nạp 7 vị du khách tham quan, dựa theo 15 phút một hồi đến tính, 1 giờ có thể lợi nhuận 560 nguyên, một ngày 8 giờ đó chính là hơn 4.000. Đem nửa đêm chạy trốn cảnh tượng phong tỏa về sau, Trần Ca liền lại trở lại nhân viên phòng nghỉ, hắn đem mấy cái búp bê vải đặt ở bên giường, chính mình thì thay đổi một thân sạch sẽ quần áo. Ra ngoài chạy bộ. Bình an nhà trọ thí luyện nhiệm vụ tại thời khắc cảnh tỉnh Trần Ca. Đêm đó nếu như không phải hắn chạy đủ nhanh, hiện tại phòng chừng đã bị chôn ở trong đất. Buổi sáng 8 giờ 40, Từ Huyền đến nhà ma đi làm, thấy được mồ hôi đầm đìa chạy bộ trở về Trần Ca. Còn có chút giật mình, tại nàng trong ấn tượng, chính mình lão bản cũng không phải là một cái ưa thích rèn luyện người. Một ngày mới đã đến, nhà ma bên ngoài phòng hộ lan can hướng hai bên kéo ra. Hai người mỗi người một chức, đã làm tốt mở cửa buôn bán chuẩn bị. 9 giờ các du khách lục tục tiến vào công viên, cửa nhà ma còn vắng ngắt. Lúc này là thời điểm ít người nhất trong công viên. Ông chủ, tối hôm qua ông làm gì trong nhà ma? Sao khắp nơi đều là nước? Trần Ca thuận miệng qua loa một câu, ngay sau đó lại nhắc nhở nói. Người ở bên trong giả quỷ thời điểm chú ý một chút, không nên khoảng cách gương quá gần. Tại sao vậy? Trần Ca đang muốn cho Từ Huyền giải thích, đột nhiên nhìn thấy công viên quản lý Từ Thúc chạy tới. Trần Ca gỡ tai nghe xuống, hắn phát hiện Từ Thúc sắc mặt không đúng lắm. Từ Thúc trên dưới đánh giá Trần Ca, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi căn tin người tới nói dao phay bị trộm, ta còn suy nghĩ tên trộm này là nghèo đến điên ngay cả dao phay đều trộm, vừa mở ra giám sát có được hay không, ngươi hơn nửa đêm không ngủ đi lấy người ta căn tin dao phay làm gì. Mang theo hai con dao phay chạy khắp nơi rất uy phong sao. Bị Từ Thúc vừa nói như thế, Trần Ca mới nhớ tới, từ căn tin cầm dao phay còn ném ở trong bồn tắm. Tôi không phải vừa mới trợ giúp cảnh sát phá án sao, còn có một tên hung phạm chưa bị bắt. Tôi cầm dao phay là vì phòng thân, ngày mai tôi sẽ bán dao phay mới cho căn tin. Hắn cũng không biết dao phay đã chém qua quỷ, lại thái dao có thể đối với thân thể con người có hại hay không. Cho nên không dám đem hai con dao kia trả lại cho chú Từ. Ta là càng ngày càng xem không hiểu ngươi, tiểu tử ngươi có phải hay không sau lưng ta đang làm chuyện xấu. Lấy hai con dao phay có thể làm ra chuyện xấu gì? Ngài cứ yên tâm đi, Từ Thúc bán tín bán nghi, vừa mới mở vườn, hắn còn có rất nhiều chuyện phải bề bộn, cho nên cũng không có miệt mài theo đuổi, đi tới Trần Ca trước người, từ trong túi lấy ra một cái bao nghiêm nghiêm thực túi ni lông. Này 5.000 ngươi trước cầm dùng, có khó khăn nhất định phải nói cho ta. Đa tạ, ta cuối tuần này hẳn là có thể đem tiền trả lại cho ngươi. Không cần, người ít gây chuyện cho ta là được. Đợi đến Từ Túc rời đi, Trần Ca mới đem tiền nhét vào trong quần áo túi. Hắn tựa vào trên lan can phòng hộ, tự hỏi nên dùng số tiền này như thế nào. 5.000 vừa đủ lắp đặt theo dõi, hiện tại nhà ma bên trong không gian đã đầy. Mở rộng thêm qua mới có thể tăng thêm mới khủng bố cảnh tượng. Thuê ngầm bãi đỗ xe là cái ý tưởng không tồi, chỉ là không biết công viên sẽ thu bao nhiêu tiền thuê. Một đống lớn vấn đề chờ Trần Ca đi giải quyết, hắn cũng cảm thấy đau đầu. Ta vấn đề lớn nhất chính là thiếu tiền A, tiền thưởng cũng không biết khi nào thì xuống, ta có muốn đi thúc giục hay không? Hắn vô ý thức nhìn phương xa, tại đảo qua một nơi nào đó lúc, đồng tử thu nhỏ lại, đột nhiên thấy được một cái kỳ quái du khách. Người nọ đội mũ lưỡi chai, mặc tay áo dài, hai tay cắm ở trong túi quần áo, lắc lư ở giữa mấy phương tiện giải trí. Tựa hồ là đang rối rắm nên chơi cái nào. Bởi vì âm đồng tồn tại, Trần Ca thị lực nếu so với tuyệt đại đa số người đều tốt hơn, người nọ phòng chừng còn không biết mình đã bị phát hiện. Có nên ngăn hắn lại không? Tại Trần Ca do dự thời điểm, vừa vặn có du khách muốn vào nhà ma tham quan, hắn cũng bắt đầu bận rộn lên, dần dần liền đem việc này quên ở sau đầu. Đến giữa trưa, Trần Ca cùng Từ Huyền chuẩn bị đi ăn cơm lúc, hắn lại một lần nữa tại nhà ma phụ cận thấy được cái kia hình dạng khả nghi du khách. Người này một buổi sáng đều không có tới gần nhà ma, chuyên môn chờ ta cùng Từ Huyền đi ăn cơm, nhà ma không có người thời điểm mới lại đây, hắn muốn làm gì? Trần Ca để cho Từ Huyền đi ăn cơm trước, hắn một mình trở về, cái kia du khách phát hiện có người đến, trực tiếp xoay người rời đi công viên, đi rất dứt khoát. Mí mắt nhẹ nhàng nhảy lên, Trần Ca cơm cũng không ăn. Trực tiếp chạy vào công viên tổng hợp quản lý chỗ, tại trinh được nhân viên công tác đồng ý về sau, điều nhìn người này theo dõi. Người này cố ý né tránh một ít camera giám sát thăm dò rõ ràng, hắn từ sáng sớm vào vườn đến khi rời đi, tay đều cắm ở trong túi, coi như là lúc hút thuốc ở giữa, cũng là ngậm thuốc dùng một tay nhóm lửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Càng quỷ dị chính là, sau khi hắn mua vé vào cửa công viên, ở trong công viên chỉ chơi hạng mục đu quay này, hơn nữa còn liên tục chơi 3 lần. Không đúng, người này rất không đúng. Cách chương.